Comic Thế Giới Chi Ta Không Biết Võ Công. Tác giả: Thập Cửu Đại Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 627, chương 033, giết. Mao Hizan nứt ra rồi. Azeroth lại nhiều một đạo vết thương. Bạn Long mà bay Scenarios lại là bi lại là thán. Giữa bầu trời quan sát, lấy này trước nhốt lại Neltharion khe núi đã hóa thành một mảnh chu vi hơn 100 cây hố sâu. Một cái to lớn khe nứt từ hố sâu hai đầu lan tràn ra đi. Đem Mao Hizan từ trung gian chặn ngang cắt đứt. Liền không tính Long Môn một đường đánh ra khi đến ở Mao Hizan lưu lại vết thương. Chỉ cuối cùng lần này, liền hoàn toàn thay đổi Mao Hizan địa hình. Scenarios than thở là không biết bao nhiêu động vật cùng thực vật ở trong trận chiến đấu này bỏ mình, thành tựu con của tự nhiên. Scenarios xuất phát từ nội tâm cảm thấy đau lòng. Thụ yêu cùng các tinh linh lại nhất định phải bắt đầu bận túi bụi khôi phục Mao Hizan môi trường. Tự nhiên, nhưng nghĩ tới cái này, Scenarios lại đau đầu lên khôi phục hoàn cảnh chủ lực. Cho tới nay đều là Druid, mà hiện tại Druid môn, Tyrion ngơ ngác nhìn tàn bại Mao Hizan. Trong lòng bi nộ cũng không bi ít nạp lưu tư đến thiếu. Nàng thậm chí có chút căm hận phía trước ba vị Long Vương. Nhưng thực, Tyrion cũng biết, Neltharion đột nhiên lẻn vào Nordrassil nhất định sẽ không làm chuyện tốt đẹp gì. Nếu như không có ba vị Long Vương, còn không biết Nordrassil sẽ như thế nào, tình huống chỉ sợ sẽ không so với hiện tại càng tốt hơn. Bọn họ xa xa nhìn thấy một đội tinh linh chiến sĩ từ trong núi thảm đi ra. Là Aloria cùng Gandris, nhìn chân trời bay tới Long Môn. Sandris la lên, liền hạ xuống. Hội hợp, Nordrassil thế nào rồi? Tyrion từ một đầu cự long trên người nhảy xuống. Mở miệng cấp thiết liền có thể. Sandris cùng Aloria liếc mắt nhìn nhau, nhưng lại không biết nên nói như thế nào. Nordrassil không việc gì. Trái lại là này khỏa Izzederazin đem Neltharion đánh đầu đầy bao. Nhưng để hai cái tinh linh trong lúc nhất thời không cách nào mở miệng. Là Nguyệt thần điện sự, Illidan hủy diệt rồi Druid môn một chút hy vọng sống. Hủy diệt rồi Nguyệt thần điện khinh nhờn Ilun. Hai chuyện này, tuyệt đối là Tyrion không thể tiếp thu. Aloria phi thường xấu hổ. Tyrion lúc rời đi, đem trách nhiệm giao cho trong tay nàng, nhưng nàng nhưng không có gánh lấy đến. Nàng cúi đầu nói: vạn phần xin lỗi Tyrion, Nguyệt thần điện phá hủy Druid môn. Cái gì? Tyrion bước chân dừng lại, sắc mặt lập tức trở nên trắng bệch trắng bệch. Nguyệt thần điện phá hủy cái kia đại đức chân nhân bố trí trận pháp, những người Izzederazin diệp đây, Druid môn ngủ say thân thể đây. Trong lòng nàng trống rỗng. Sandris nhẹ khẽ hít một cái khí, tiến lên nắm chặt Tyrion tay. Là Illidan. Sau đó nàng ánh mắt cừu hận liền rơi vào Scenarios nhấc theo Illidan trên người. Nàng cấp tốc giải thích tất cả. Illidan bỗng nhiên trở về. Aloria nhận ra được hắn không đúng, ở Nordrassil rễ cây dưới đem hắn ngăn cản. Hắn công kích Aloria, sau đó hắn leo lên Izzederazin. Chúng ta không biết hắn tại sao cuồng bạo như vậy. Sau đó Maiev đến, Maiev đuổi tới, chúng ta cũng đuổi tới. Truy đến thời điểm, hắn đã đánh vào Nguyệt thần điện, thương tổn rất nhiều thần mặt trăng thầy tu. Lại nói, Tyrion, ta nghĩa mẫu, Illidan còn có thể biến thân. Hắn thật giống một cái ác ma. Là hắn hủy diệt rồi Nguyệt thần điện, khinh nhờn Ilun, cũng tự tay hủy diệt ca ca của hắn, nghĩa phụ của ta Mafurion cùng hắn Druid cuối cùng sinh cơ. Ở trong chuyện này, chúng ta cũng đã có sai. Sandris nói, Aloria mới vừa tiếp thu ngươi giao cho trách nhiệm của nàng, nhưng không có ai nghe nàng. Ở Illidan công kích nàng thời điểm, hắn đứng ở một bên nhìn, thờ ơ không động lòng. Mọi người chúng ta đều có tội. Tyrion không biết chính mình bao lâu không có chảy qua lệ. Nàng cảm thấy một ít mát mẻ đồ vật ở trên mặt xẹt qua. Trong lòng bỗng nhiên bay lên một luồng không còn muốn sống cảm giác. Nàng bỗng nhiên vô lực lắc lắc đầu, loạng choạng xoay người, đi đến đã sắc mặt biến thành màu đen Cenarius bên người. Hiện ra lệ quang con mắt nhìn chằm chằm Cenarius trong tay cầm lấy Illidan. Thấp giọng nói, ngươi thỏa mãn sao? Illidan, ngươi sát hại ca ca của ngươi. Malfurion, hắn là như vậy yêu ngươi ở tất cả mọi người đều muốn giết chết ngươi thời điểm. Là hắn kiệt lực phản bác, bài trừ các loại ý kiến đem ngươi nhốt lại, đó là đang bảo vệ ngươi. Hắn vẫn muốn nhìn thấy ngươi có thể lạc đường biết quay lại. Hiện tại, hắn rơi vào Emerald Dream, đối mặt tà ác tồn tại hủ hóa. Ta cầu đến một chút hy vọng sống, ngươi nhưng tự tay hủy diệt rồi. Ngươi nói cho ta, ngươi đến cùng muốn cái gì? Đùng, Tyrion một cái tát. Suý ở Illidan trên mặt, ta không quen biết ngươi. Illidan, nàng hít một hơi thật sâu. Ngươi không còn là Candoray, không còn là Nael. Ngươi là một cái ác ma. Neltharion mùi vị tràn ngập ở trên người hắn. Ysera đi tới, hắn là Dragonborn. Neltharion sa đọa dòng máu đã triệt để ăn mòn hắn. Tyrion, làm quyết định đi. Làm lòng chi vương Kalexgos nói, trên người hắn mùi thối để ta căm ghét, sa đọa chó săn không có tư cách ở thế giới này tiếp tục sinh tồn. Thời khắc này, có tồn tại ý kiến, đều lạ kỳ nhất trí. Tyrion nhìn thần sắc của bọn họ, nhắm mắt lại nói, Cenarius, giết hắn đi. Nói xong, Tyrion vươn mình nhảy lên đại bạch hổ lưng. Như gió biến mất ở trong rừng cây. Illidan vận mệnh liền như vậy quyết định, có lẽ có người cảm thấy hắn là cái người đáng thương. Hắn chỉ là ở không biết chuyện tình huống, hại Malfurion cùng những người Druid. Nhưng sự thực bãi ở trước mắt, không cho tha thứ, người không biết không tội. Chuyện cười, thương tổn chính là thương tổn, tội nghiệt chính là tội nghiệt. Cái nào tìm cái kia rất nhiều lý do đến giải vây. Là Neltharion khống chế hành vi của hắn. Sai, là khát vọng sức mạnh dã tâm. Tạo nên tất cả những thứ này. Đầu nguồn, ở Illidan trên người mình. Vì lẽ đó hắn đáng chết. Động thủ, là Lam Long Chi Vương Kalexgos. Neltharion bị trói buộc xích thần buộc. Không đánh chết. Trước hết giết cái Neltharion Dragonborn giải hả giận. Ở Kalexgos mạnh mẽ ma lực bên dưới, Illidan hóa thành Senchi. Tyrion không biết chính mình là làm sao trở lại Nodrasso. Dọc theo đường đi đầu óc trống rỗng, mãi đến tận đi đến Nodrasso to lớn thân cây dưới thời điểm, nàng mới phục hồi tinh thần lại. Một tiếng thở dài, đặc biệt ai ai, hà tất thở dài. Maiev rất nhiều thanh âm vang lên. Nàng dựa vào Izzederazin dễ. Cái, vào lúc này sắc mặt trắng bệch. Maiev thương thế rất nghiêm trọng. Nhiều lần gặp phải Neltharion sức mạnh xung kích mà chết đẩy không lùi. Lại đang sau đó độ chấn động càng cao hơn chiến đấu bên trong bị lan đến. Từ Izzederazin trên rơi xuống. May nhờ Maiev là cái cường giả. Bằng không suốt đều té chết rồi. Ta, Tyrion không nói gì. Maiev nói, ta đã biết rồi tất cả. Tyrion, tuy rằng không muốn nói, nhưng ta vẫn phải nói. Nếu như lúc trước xử tử Illidan, tất cả những thứ này đều sẽ không phát sinh. Thời gian qua đi vạn năm, Malfurion rốt cục vì là sự nhẹ dạ của hắn trả giá đau đớn thê thảm đến đánh đổi. Tyrion chiếp ấy, nói như thế nào ra nói đến. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.